Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558: Dám để cho Khai Gia làm đầu bếp. Có lẽ hai người đều đúng không? Đông đảo binh sĩ sôi nổi cảm giác vô ngữ đến cực điểm. Bất quá, phía trước bị đè nén cảm giác, nhưng thật ra biến mất không sai biệt lắm. Tuy nói kia Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma như cũ đối Vương Khai ôm phải giết chi tâm, nhưng những người khác, nhưng thật ra kém chút. Quý tướng quân, chúng ta hay không? Lam Cửu U thấp giọng hỏi nói. Một bên Đông Phương Ma, còn lại là càng vì trực tiếp, ánh mắt âm lãnh cười nói. Nếu hắn Vương Khai đã cho phép chúng ta tùy ý làm bậy, chúng ta đây liền nghe lệnh làm theo đó là. Đối này, mọi người cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mặc dù đối Vương Khai tức giận giảm bớt rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là đối địch quan hệ. Hiện tại Vương Khai hạ lệnh, nếu làm theo nói, đã có thể bốn phía phá hư một phen quân sư bộ, càng có thể cho Vương Khai mang đến phiền toái. Cớ sao mà không làm đâu? Quý Bắc Thần nghe vậy mày nhăn lại, ánh mắt mạc danh nhìn quét Vương Khai nơi doanh trướng, trầm giọng nói, ta bại cho hắn, hết thảy tự nhiên muốn nghe hắn, đến nỗi các ngươi, tùy ý, bá. Tiếng nói vừa dứt, Quý Bắc Thần đó là thân hình vừa động, bước long uy bước đi mạnh mẽ uy vũ xâm nhập một cái doanh trướng trong vòng. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, tức khắc liền có mấy đạo thân ảnh bị vô tình đánh bay đi ra ngoài doanh trướng. Hắc hắc, động thủ. Đông Phương Ma nhếch miệng cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, đó là đầu tàu gương mẫu vọt vào một cái doanh trướng trong vòng. Theo sát sau đó, Lam Cửu U cùng với còn lại binh sĩ cũng là học theo. Hơn nữa một cái so một cái ngoan bá chiếm quân sư bộ mấy chục cái doanh trướng, cuối cùng trực tiếp làm cho kia mấy trăm vị quân sư bộ quân sư tất cả đều bị đánh hộc máu ngã xuống bên ngoài, trơ mắt nhìn binh đấu bộ người bá chiếm bọn họ doanh trướng. Bọn họ toàn thân là quân sư bộ người mới học, cũng chính là thực tập sinh, trải qua thao luyện cùng kinh nghiệm tích lũy mới có thể trở thành một người chân chính quân sư. Nhưng ai có thể nghĩ đến, rõ ràng ở trong doanh trướng kiên nhẫn mưu hoa học tập, lại đột nhiên bị binh đấu bộ người cấp đánh đi ra ngoài. Từ chủ sư, mau đi thỉnh từ chủ sư. Kia mấy trăm quân sư học đồ đều là cho nhau nâng, hướng về kia nhất trung tâm khu vực một cái trọng đại doanh trướng, chậm gì gì đi qua. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ bằng mấy chục cái doanh trướng, đủ dùng sao? Không đủ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể đi đoạt từ chủ sư doanh trướng sao? Khụ khụ, cũng đúng. Từ Hy kia tiểu tử quỷ dị thực, vẫn là không cần trêu chọc. Ân, nghe nói hắn cùng thiên đế đều đã gặp mặt, chúng ta vẫn là chớ có trêu chọc. Không sai, không trêu chọc Từ Hy, mặc dù trách tội xuống dưới, cũng sẽ tìm Vương Khai, cùng chúng ta không quan hệ. Cuối cùng, những cái đó binh sĩ tất cả đều cho nhau chen vào từng tòa doanh trướng trong vòng. Không cần thao luyện, còn có thể đánh tơi bời quân sư bộ người. Bọn họ tự nhiên cao hứng thực. Cơ thừa tướng ở bên nhìn một màn này mạc, lắc đầu thở dài nói. Khụ khụ, sự tình đã là chú. Khụ khụ, chú định. Hy nhi nha. Khụ khụ, xem ngươi. Khụ khụ, xem ngươi làm. Bá. Tiếng nói vừa dứt, cơ thừa tướng thân ảnh dần dần hóa thành một đạo cơ tự, lại rơi dụng vì quang điểm, tiêu tán không thấy. Hí luật luật, doanh trướng ở ngoài, Chí Tôn Mã Hắc Phong gào giống hai tiếng, bước vào Vương Khai doanh trướng trong vòng, tìm cái địa phương nằm sấp đi xuống. Thấy vậy một màn, Vương Khai mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là ngạc nhiên đánh giá nó, buồn cười nói: Người nhưng thật ra rất làm ra vẻ sao? Bên ngoài không được, cố tình muốn tới trong doanh trướng tới nằm bò. Hí luật luật, Hắc nghe phong phanh ngôn dơ lên cổ, gào giống hai tiếng, kia bộ dáng phảng phất là đang nói. Này thực bình thường giống nhau dường như. Hắc hắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc như thế nào thuần phục này mã? Xem nó bộ dáng, cũng không như là mất đi thần trí. Thông Thiên Tháp trong vòng. Miêu gia vuốt ve chòm râu hỏi. Như thế nào thuần phục? Nói. Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Kia chính là tiêu hao 2000 điểm khoác lác giá trị. Đều mau đuổi kịp triệu hoán một lần tôn con khỉ dùng lượng. Cơ như Tiết tiểu nương. Làm hại bản giáo chủ suýt nữa tan xương nát thịt. Lại làm hại bản giáo chủ tổn thất pha trọng. Lần này không thể hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Bản giáo chủ mặt mũi gì tôn. Vương Khai xoắn mày. Hung tợn nghĩ ngợi nói. Danh chướng trong vòng mọi người toàn nghe. Tốc tốc lăn ra quân sư bộ khu vực. Chợt, một đạo hỗn loạn lạnh lẽo thanh âm vang lên. Cùng với mà đến, còn có một đạo màu đen chữ viết. Xuyên thấu vào doanh trướng. Phập phềnh ở giữa không trung. Hi, lấy văn nhập võ. Cơ thừa tướng đạo pháp. Không đúng rồi. Bên ngoài người này, đều không phải là kia cơ thừa tướng nha. Vương Khai thấy thế mày hơi hơi một trọn. Không khỏi lấy ra chu thần bút. Cách không một hoa, diệt, ong, chỉ thấy kia nói diệt tự, thình lình hóa thành một đạo trường thương, thứ hướng về phía kia đạo đạo hy tự, xoàng, nhưng mà, làm Vương Khai ngoài ý muốn sự tình tùy theo phát sinh. Kia đạo hy tự, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại là tự thân vẽ ra diệt tự, sở hình thành trường thương, bị phản chấn vỡ vụn tiêu tán, thần tôn đỉnh trình tự văn đạo tu vi. Lấy văn nhập võ, thế nhưng có thể đạt tới như thế hoàn cảnh, sẽ không lại là cái mà ốm đi. Vương Khai nhún vai, ngón tay kích thích chu thần bút đánh truyền, lập tức đứng dậy cất bước đi ra doanh trướng. Còn lại doanh trướng binh sĩ, chính là kia quý bắc thần, còn lại là bị kia đạo hy tự, cấp sinh sôi bức bách ra tới. Ai là Vương Khai, chỉ thấy ở kia mấy trăm vị quân sư học đồ phía trước. Đang đứng một vị mặc bạch y thanh niên nam tử, khuôn mặt phổ phổ thông thông, khí chất nhưng thật ra nho nhã đến cực điểm. Đặc biệt là người này ấn đường chi gian, lại có một đạo thiên tự ngọn lửa, mà ở hắn hai mắt nội, mắt trái đồng tử nội còn lại là một đạo võ tự. Mắt phải đồng tử nội, còn lại là một đạo văn tự, quang mang lập lòe dưới, thoạt nhìn quỷ dị đến cực điểm, từ chủ sư. Người nọ đó là Vương Khai, cùng cơ thừa tướng cùng đi, này chút binh đấu bộ người, thậm chí thống lĩnh quý bắc thần, đều là bị người này tù binh mà đến. Kia phía trước thủ vệ mấy cái văn nhược thư sinh, chính nâng xuống tay xa xa chỉ vào Vương Khai. Từ Hy nghe vậy khẽ cau mày, nhàn nhạt quét kia quý bắc thần liếc mắt một cái, đó là nhìn về phía Vương Khai, hờ hững nói, Vương Khai. Nếu cơ thừa tướng cố ý làm ngươi gia nhập quân sư bộ, phụ tá như Tiết sư muội việc, kia liền chớ có gây chuyện thị phi, binh tướng đấu bộ người đều thả đi, thả, không hỏi tội Vương Khai. Như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe kia mấy trăm vị quân sư bộ học đồ biểu tình ngẩn ra, ăn một đốn đánh, còn bị đuổi đi ra chính mình doanh trướng, hiện tại thỉnh ra từ chủ sư, lại như vậy tính, nhưng mà, còn chưa chờ những cái đó quân sư học đồ tỏ thái độ. Từ Hy thanh âm lại lần nữa vang lên. Thả lúc sau, người nếu tưởng lưu tại quân sư bộ, liền bị phạt 1 năm, đi làm đầu bếp đi. Nếu không nghĩ lưu tại quân sư bộ, liền bị phạt quân côn 100, rời đi diệt thiên quân quân doanh. Được nghe lời này, kia mấy trăm quân sư học đồ, tức khắc làm mặt quỷ cười lạnh lên. Đều là ánh mắt trào phúng nhìn Vương Khai. Người nói muốn cho bản giáo chủ làm đầu bếp, không làm, còn phải bị phạt 100 quân côn. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, một sợi hàn quang tự đáy mắt hiện ra lập lòe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.